108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 157, âm dương hợp hoan tán. Gocchuyenaudio.com, Sài Linh trắng trợn đưa ra yêu cầu làm cho Tô Tinh mở rộng tầm mắt. Thật sự bá đạo, ngươi thấy bản cung thích nói giỡn sao? Sài Linh tựa tiếu phi tiếu, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là loại hưởng thụ để cho mỹ nương tử của mình vào sinh ra tử sao? Tô Tinh nhăn mi lại. Tiểu Toàn Phong đương nhiên trả lời, ánh mắt chớp động, khóe miệng tươi cười, này chẳng lẽ không phải ngươi nói, bản cung Đại Chu bảo sẽ làm ngươi chân chính dục tiên dục tử Nga. Tô Tinh cười lạnh một tiếng, Sài Linh muội muội, tỷ tỷ khuyên ngươi không cần nói giỡn, nhà chúng ta thiếu chủ cũng không phải người dễ bị lay động như vậy. Ngô Tâm Giải bất đắc dĩ, Sài Linh nhíu lông mày. Có chút hờn giận, 1000 ước thiên cơ tinh ngươi lấy không được, cho ngươi nam nhân lưu lại cũng làm không được, ngươi nói bản cung làm sao chịu nổi, loại này không có lợi trọng nghĩa khinh tài, bản cung thật đúng là không có gì hứng thú, chẳng lẽ Sài Linh muội muội lãng phí cơ hội này, cũng không nguyện xuất thủ giúp đỡ, loại này thâm hụt tiền mua bán, cũng không giống thiên quý tinh kinh doanh đi, Sài Linh chân mày nhíu lại. Khinh khẽ cắn môi đỏ mọng, thủ ôn nhu vuốt ve yêu thú, quạt tơ vàng nhẹ nhẹ phẩy, Ngô Tâm Giải khí định tâm thần, tựa như đang suy tính kỹ, thiên cơ tinh ngươi còn muốn nói gì? Sài Linh trầm ngâm một lát, nhẹ giọng cười, Đại Chu bảo đã lâu không thấy hai vị tỷ muội quang lâm. Không bằng khiến cho bản cung rất chiêu đãi một đêm, ngày mai cho các người câu trả lời thuyết phục, Ngô Tâm Giải cũng biết. Vắt chảy ra nước thiên quý tinh mà nói như vậy đã là rất lớn nhượng bộ. Gật đầu, cũng không có dị nghị. Sài Linh vỗ tay, Kim Chi, Ngọc Diệp tiến nhập đại điện, phân phó một tiếng, sau đó, một đám nữ tử mặc áo dài vàng óng ánh nối đuôi nhau vào. Các nàng, mỗi người cầm trong tay một thanh trường kiếm, ăn mặc thanh lịch, hơn 10 danh cô gái xinh đẹp chỉnh tề nhập điện phủ. Thật sự là mỹ nữ như mây, truyền thuyết thiên xảo tinh cầm kỳ thư họa, từ vũ phù khúc mọi thứ tinh thông, nếu thật vất vả có thể có lãng tử quang lâm, không biết vũ như thế nào, có thể diễn một đoạn sao, kiếm vũ, lịch sử đã lâu, kiếm làm binh khí, vũ đạo hòa hợp, có thể nói là cực diệu, ta thay thế tiểu ất cự tuyệt, Tô Tinh cũng không muốn cho chính mình thị nữ mua cái gì. Phải múa cũng là múa cho mình xem không ai khác, Tô Tinh công tử thật sự là keo kiệt, thiên xảo tinh chẳng lẽ sẽ không giúp chính mình thiếu chủ làm chút cái gì? Các ngươi cầu bản cung, mà cái gì cũng không làm cũng không được rồi, Sài Linh thản nhiên nói, trong lời nói có chút uy hiếp, nô tỳ cấp chủ nhân đến một khúc đi yến ất nhìn Tô Tinh. Bạch sắc đàn tranh được bày ra giữa Phượng Vũ Cửu Thiên Đại Điện. Yến ất ngồi trên chiếu, váy chảy ra, quả nhiên là ngọc thủ nhẹ nhàng, như hành vân lưu thủy, màu son đồng tử một chút, ngón cái diêu, nhất thời, cầm huyền ra lạnh dung cộng minh, giống như trở lại phong hoa tuyết nguyệt, đám vũ nữ súng lại xung quanh Yến ất chân, làm nổi lên kiếm vũ tư thế, cô gái nhóm bắt đầu dương kiếm, đi bộ, vũ, kiếm cung tuệ võng xuất ra. Thay đổi thất thường, sử kiếm vũ sinh sắc không ít, các nàng chính là trải qua đáng kể luyện tập, kiếm vũ kỹ thuật nhảy tiêu sái oai hùng, hình thức tuân lệ nhiều màu, động tác tấn nhanh nhẹn, yên lặng khi tư thái trầm ổn lợi sảng khoái, dầu mỹ cảm, đi kiếm động tác liên miên không ngừng, như du long cuộn mình, lại như nước chảy mây trôi, liên miên không dứt, phối hợp cô gái thân thể mềm mại chẳng những cảnh đẹp ý vui. Hàn quang bảo kiếm càng như là tùy thời có thể giết địch. Khi Yến ất chân tấu khởi thứ nhất huyền chậm rãi nhộn nhạo. Đại điện liền bao phủ miểu miểu tiếng đàn. Đừng nhìn thị nữ lạnh lùng như băng. Nhưng tài hoa hơn người. Đối với đàn tranh chính là thuận buồm xuôi gió. Nhiều kỹ xảo nàng đều vận dụng hạ bút thành văn. Đàn tranh chuyển nhanh, như mưa to gió động làm cho người ta phảng phất hai quân giao chiến quyết liệt. Vang động thiên địa, mái nhà như muốn rơi. Vang vọng, có tiếng trống trận, thanh âm kiếm nỏ, nhân mã hò reo người nghe thấy hưng phấn. Cảm động như thế, này các thiếu nữ chính là không tự chủ được theo thanh luật khởi vũ. trường kiếm nơi tay, giống như du long, thân mình mạn diệu, miên bản cũng rất duyên dáng kiếm vũ trải qua yến ất chân đàn tranh phối nhạc. Nhất thời càng hiển lộ khí thế, rộng lớn đồ sộ, yến ất chân ánh mắt chăm chú. Lúc này so với bình thường hoàn toàn bất đồng, Tô Tinh cảm thấy mê mẩn, mà hắn không có phát hiện. Bên cạnh tiểu toàn phong Giải Linh cũng nhìn hẳn ý vị thâm trường. Bóng đêm bao phủ, ánh trăng mỏng sáng, đại chu bảo hành lang. Tô Tinh mở mắt ra, xuống giường, hắn không có kinh động Ngô Tâm Giải cùng Yến Ất Chân, mà là một mình một người hướng Phượng Vũ Điện đi đến. Ngọn đèn ánh sáng nhu hòa, Phượng Vũ Điện tĩnh lặng, một gã nữ vương Mỹ kiều ngồi ở một trên một cái. Hai tay đan chéo, bán mị cao quý, xung quanh nàng, hai gã cô gái mặc kim trang hoa sam cô, tay cầm đèn cung đình, không nhúc nhích. Xài Linh, ngươi truyền âm buổi tối muốn gặp có chuyện gì? Hắc, chẳng lẽ thật muốn một khắc sao? Tô Tinh nhìn đến nàng đang chờ cũng không bất ngờ, ở bàn cung trước mặt nói năng ngọt sớt một lần là được. Xài Linh thản nhiên nói, sự tình gì, tại sao chỉ muốn một mình bàn với ta? Tô Tinh nhún vai, Xài Linh đem quạt lông màu vàng mở ra, giấu đi môi đỏ mọng, một chút cười yếu ớt. Bản cung chính là đối với ngươi có thể ký hạ thiên cơ tinh cùng thiên xảo tinh có chút hứng thú. Dù sao cũng chính là một cái mũi hai con mắt một cái miệng. Tô Tinh nhàm chán địa ngồi ở nàng đối diện, ngươi người này nói chuyện thực có ý tứ. Nhưng chỉ là miệng đủ ngọt còn không đủ để khiến thiên cơ tinh cùng thiên xảo tinh phụng dưỡng ngươi. Bản cung nhìn không ra Ngô Tâm Giải đối với ngươi tình thâm. Cho dù đem thân mình cho ngươi tựa hồ nguyện ý thiên xảo tinh lãng tử bề ngoài lạnh lùng. Nhưng cũng là tài cán vì ngươi trả giá hết thảy bản cung nếu không đoán sai. Ngươi nếu muốn lấy Yến Ất Chân xử nữ, nàng cũng không cự tuyệt đâu. Xài Linh này cao ngạo nữ vương ánh mắt thực độc ác. Qua một lúc là có thể đoán ra mối quan hệ vi diệu kia. Mà nàng trực tiếp nói rõ ràng như thế cũng khiến Tô Tinh sợ run. Giật mình, bên tai nóng lên, có chút xấu hổ, bạn đang xem tại choang.com, ngươi muốn nói cái gì? Khiến tinh tướng cam nguyện vì tinh giả đem hồng hoàn giao ra đây. Đây chính là ngàn năm hiếm thấy. Bản cung muốn nói. Nếu các nàng như thế cho ngươi, ngươi thân là các nàng nam nhân có phải hay không làm chút gì đó? Tô Tinh cau mày, muốn mượn đan tư thiết khoán rất đơn giản. Bản cung đột nhiên nghĩ tới, nếu ngươi đem này hai vị tỉ muội cùng nhau hư thân, bản cung liền cho ngươi mượn như thế nào? Xài Linh một tiếng cười nhẹ, ngươi thật đúng là ở trong thành lâu. Thật biến thái đi, nghe được nàng đem Ngô Tâm Giải cùng Yến Ất Chân nữ thân đương giao dịch. Tô Tinh đáy lòng có chút giận dữ, như thế nào, dám đối với bản cung nói ra hàng đêm, thay nhau nổi lên nam nhân, chẳng lẽ này không phải một cái ngàn năm một thuở, quang minh chính đại cơ hội sao? Xài Linh cũng không giận, tươi cười vẫn như cũ tràn ngập đùa giỡn, hiện tại ngàn năm một thuở cơ hội, nếu... Ta hiện tại khiến cho bệ hạ nếm thử dục tiên dục tử hương vị. Tô Tinh ánh mắt hít lại. Kim Chi, Ngọc Diệp ngẩng đầu, lạnh như băng đồng tử có dị sắc. Ngươi sợ hư thân với các nàng khiến các nàng suy yếu sao? Xài Linh chợt hiểu, liền phân phó Kim Chi. Ngọc Diệp, Tô Tinh kỳ quái, nàng rốt cục muốn làm gì? Không lâu, Ngọc Diệp liền trở lại đại điện, đang cầm một cái chai màu hoàng kim. Một cái màu lam, Xài Linh cầm lấy, ném cho Tô Tinh, cầm trên tay, cái chai một cái mang chút hàn ý, một cái mang chút hồi hộp. Nắm trong tay, thân thể không tự chủ được sẽ rung động, trong chai là âm dương hợp hoan tán bản cung chân quý bảo vật. Khó có được tỉ muội đối hàng tinh giả hiến thân, đưa cho ngói, nữ ăn vào âm tán, nam ăn vào dương tán, hợp hoan chẳng những có thể công lực tăng nhiều. Song tu bổ khuyết, tinh tướng hư thân đại giới cũng có thể dễ dàng bồi bổ trở lại. Xài Linh mang theo rảo hoạt. Tươi cười, Tô Tinh nào dám tin tưởng nàng. Trời biết này nữ vương có phải hay không lừa hắn. Nhưng mà Tô Tinh xem này cái trai cũng xác thực hiếm thấy. Thu xuống dưới, hảo ý ta nhận, về phần hư thân loại sự tình này không để muội muội ngươi quan tâm. Lưỡng tình tương duyệt tất nhiên là có một ngày. Cưỡng cầu không thể, nói thật sự là dễ nghe. Xài Linh mân miệng cười. Nhưng mà ngươi như vậy không làm, kia cũng không nguyện, bản cung yêu cầu một cái không đáp, rất làm càn đâu, bản cung tuy rằng là Lương Sơn đại phú, nhưng cũng không phải người lương thiện đâu. Xài Linh tươi cười mang chút tiêu sắc. Bản cung lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu phá thiên cơ tinh xử nữ chi nguyên, này đan thư thiết khoán liền cho ngươi mượn, hôm nay thiên cơ tinh cho dù hư thân cũng ảnh hưởng không lớn. Này tao nhã nữ vương Xài Linh trước một lần bảo phá thân Yến Thanh. Lại một ngụm tấm thân xử nữ tâm dài. Thật sự là khiến Tô Tinh đầy ngập lửa giận. Xem nàng kia tự cho mình rất cao. Nàng ỷ vào chính mình tài phú cố ý khó xử. Thành tâm là muốn chế giễu. Nhưng mà Ngô Tâm giải tựa hồ rất muốn đan thư thiết khoán. Tô Tinh chính là không thể không áp chế hạ lửa giận. Nếu có trong lời nói. Hắn thật sự là rất thích ý cấp này nữ nhân cấp quán xuống dưới. Ngươi có cái gì mất hứng? Bản cung thật sự là khó hiểu. Xài Linh là thật nghi hoặc, nam nhân không đều là nửa thân dưới động vật sao? Bản cung cho ngươi cơ hội tốt như vậy thuận lý thành chương giữ lấy của ngươi nữ nhân. Ngươi cư nhiên không cảm tạ bản cung sao? Thiên cơ tinh đối với ngươi cũng là có chút ý tứ. Bản cung chính là thành nhân Mỹ. Tô Tinh đột nhiên đứng dậy, toàn thân hàn khí bao phủ, hướng nàng đi đến, Kim Chi, Ngọc Diệp lập tức tiến lên, Xài Linh vung tay lên, cũng không thèm để ý tiểu toàn phong có đan thư thiết khoán trong người. Trên đời còn không ai có thể xúc phạm tới nàng, nhìn đến Tô Tinh mặt trở nên nghiền ngẫm, Tô Tinh đi đến của nàng trước mắt, ánh mắt không kiêng để gì đánh giá thân thể của hắn. Kia kiên đĩnh hai vú thật là làm cho người ta huyết mạch phun trương. Một đôi như có như không câu hồn con ngươi cũng xác thực liêu nhân. Tuyệt mỹ ngũ quan, thướt tha dáng người, dương ngọc nõn nà hai chân. Thậm chí đúng vậy u lan mùi thơm của cơ thể đều bị tràn ngập mê người hương vị. Ngươi thật sự cảm thấy chính mình thực giàu có. Tài phú thông thiên sao? Tô Tinh đột nhiên hỏi. Ngươi nói đâu? Xài Linh hỏi lại. Muốn hay không đến đánh cuộc nhìn ngươi kỳ thật vô cùng nghèo kết hủ lậu. Tô Tinh lộ ra rảo hoạt tươi cười. Xài Linh chỉ cảm thấy chính mình giống như con dê trong miệng cọp. Ánh mắt sắc bén quét trên người. Quần áo trên thân thể như mất đi tác dụng. Toàn thân trần như nhộng. Xài Linh không tự chủ đưa hai tay ôm ngực. Tao nhã ngạo mạn đáp lại. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Hết chương.